Chúng ta len lén đi thôi. Sở Chiêu Dương cười nhạt. Dáng vẻ gian xảo này nhìn sao cũng thấy rõ đang giả vờ. Còn len lén đi nữa chứ? Anh là quang minh chính đại cáo từ. Ai thèm len lén đi với cô ta chứ? Thật sự không thể so với Niệm Niệm nhà anh. Trước giờ đều không hề biết làm bộ làm tịch. Đến cả những lúc thỉnh thoảng chơi xấu anh. Sự gian xảo trong mắt cũng vô cùng linh động. Khiến anh vừa giận vừa yêu. Hoàn toàn hết cách với cô. Nghĩ đến Cố Niệm, biểu cảm của Sở Chiêu Dương tự nhiên trở nên nhu hòa hơn. Hoàn toàn quên mất An Mộ Nhan vẫn đang đứng trước mặt. An Mộ Nhan lại hiểu lầm, vui sướng vì thái độ ôn hòa của Sở Chiêu Dương. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, tiến thêm một bước đến gần Sở Chiêu Dương hơn. Gót giày giống như dẫm phải thứ gì đó vậy. Chân siêu vẹo, ngã về hướng Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nghĩ, cũng chẳng cần nghĩ liền tránh ra. Anh đã nhấc chân, chuẩn bị đá An Mộ Nhan sang một bên rồi. Kết quả vừa hay nhìn thấy Cố Niệm lái xe dừng lại bên đường. Xuống xe bước đến bên này. Sở Chiêu Dương vui mừng. Trực tiếp bước về phía Cố Niệm. An Mộ Nhan lảo đảo hai bước. Suýt chút nữa đã trực tiếp ngã lăn ra đất. Dù gì cũng là một diễn viên. Luôn cần sự chân thật. Cô ta đã thật sự cố ý làm ngã chính mình. Lúc này cô ta đang hoảng hồn chưa kịp định thần. Lảo đảo khó khăn lắm mới đứng vững. Xoay người liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương nắm chặt tay của một cô gái khác. Mặt mũi cũng chẳng ra làm sao. Đâu được xinh đẹp như cô. An Mộ Nhan bĩu môi. Nhưng người đàn ông vừa rồi còn lạnh mặt với cô. Đến một câu cũng chẳng chịu nói. Lúc này biểu cảm lại vô cùng dịu dàng. Dưới ánh trăng, gương mặt đó như phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Khiến người ta đố kỵ. Biểu cảm trên mặt anh hiện tại giống hệt như lúc nãy vậy. An Mộ Nhan lúc này mới biết, vừa rồi sự ấm áp hiện lên trên mặt Sở Chiêu Dương vốn không phải dành cho cô ta. E rằng, lúc đó anh đang nhớ đến cô gái này rồi, khiến em phải chạy thêm một chuyến. Có mệt không? Trước mặt Cố Niệm, Sở Chiêu Dương lại nói nhiều hơn hẳn. Cách chương.